Nick Gà Thiên Kim, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhi nghiêm túc nhớ kỹ, làm buôn bán, đặc biệt là cùng Diệp gia làm buôn bán, đương nhiên không phải là một cú, có tới có lui, Tế Thủy Ưng Lưu, liền Diệp Minh Dục đều không thể xác định có phải hay không thật sự vải dệt có vấn đề. Trưởng quầy ngày sau còn muốn cùng Diệp gia làm buôn bán, tự nhiên sẽ giúp Diệp gia che giấu, nhưng nếu là lập tức ước gì chiêu cáo khắp thiên hạ, nói thẳng là vải dệt có vấn đề, kia cơ hồ là có thể xác định, này đó trang phục phô là được người nào đó ý tứ, cố ý hại Diệp gia có phải hay không đắc tội người nào đâu. Khương Lê suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì manh mối, rốt cuộc trước mắt manh mối còn không nhiều lắm. Khương Lê như thế nào cũng không nghĩ ra được, vẫn là Bạch Tuyết khuyên nàng sớm chút nghỉ ngơi, Khương Lê mới từ bỏ. Ngày thứ hai, Đồng Nhi quả nhiên sáng sớm liền tuần hoàn Khương Lê chủ ý đi ra cửa trang phục phô hỏi thăm tin tức. Khương Lê làm Bạch Tuyết cũng một đạo đi, Bạch Tuyết sức lực đại, trên đường cũng an toàn chút, nàng chính mình ở trong sân cũng tìm không ra sự làm. Liền tính toán đi tìm Diệp Minh Dục nói chuyện. Diệp gia, Diệp Minh Dục xem như duy nhất một cái đối hắn không bố trí phòng vệ người. Hôm qua từ Diệp Minh Dục trong miệng đã biết nhiều thế này sự. Khương Lê tưởng, có lẽ hôm nay còn có thể từ Diệp Minh Dục trong miệng nghe được càng nhiều tin tức. Khương Lê không hiểu được Diệp Minh Dục trụ cái nào sân. Chỉ nghĩ đi trước đường làm gã sai vặt đi thỉnh hắn. Ai biết tới rồi trước đường, ngoài ý muốn phát hiện Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong cũng ở, Diệp Gia Nhi qua lại đi dạo bước. Rất là lo lắng bộ dáng, Diệp Như Phong cũng mày nhíu chặt, giống như gặp cái gì chuyện phiền toái. Khương Lê bước chân hơi hơi một đốn, đi vào, hô, biểu tỷ, biểu ca, Diệp Như Phong mị lực sẽ nàng. Diệp Gia Nhi thấy Khương Lê tới, hiện lên một cái tươi cười, chỉ là tươi cười thoạt nhìn cũng mang theo chút u buồn. Nàng nói, biểu muội, người đã đến rồi, dừng một chút, lại xin lỗi nói, hôm qua ở lệ chính đường, Triệu Thúc cùng Trang Thúc đột nhiên tới, lưu lại ngươi một người, thật là xin lỗi, không có việc gì, Khương Lê cười nói, biểu tỷ vội chính sự quan trọng. Huống hồ ta vốn dĩ cũng nghĩ chính mình một người đi một chút. Sau lại dạo đến cũng thật cao hứng. Vậy là tốt rồi, Diệp Gia Nhi nói. Đường thính mấy người trầm mặc xuống dưới. Diệp Như Phong đối Khương Lê có khí, tự nhiên sẽ không chủ động cùng Khương Lê nói chuyện. Nếu là ngày thường Diệp Gia Nhi, cũng sẽ cùng Khương Lê bắt chuyện vài câu. Bất quá hôm nay Diệp Gia Nhi nhìn là có tâm sự. Không lo lắng Khương Lê, không biết ở suy tư cái gì. Khương Lê suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi, biểu tỷ là vì lệ chính đường sự lo lắng sao? Diệp Gia Nhi sửng sốt, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, chính là sinh ý thượng có chút phiền toái nhỏ, là cổ hương lụa vấn đề đi. Khương Lê nhìn nàng, hiện tại nói cổ hương lụa có vấn đề sự. Có phải hay không rất nhiều trang phục phô đều đã biết. Diệp Gia Nhi cả kinh. Diệp Như Phong nói. Ngươi như thế nào biết. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Hắn ngữ khí không tốt. Minh Dục cứu cứu nói cho ta. Khương Lê nhìn Diệp Gia Nhi. Bất quá hắn chỉ nói có người nói cổ hương lụa có vấn đề. Trang phục phô có quan hệ. Là ta đoán được. Nàng cười nói. Tương dương nhiều như vậy trang phục phô, từ Diệp gia lấy cổ hương lụa không ở số ít. Cổ hương lụa nếu là thực sự có vấn đề, này đó trang phục phô lấy vải dệt thời điểm sẽ có sở kiêng kỵ. Biểu muội nhưng thật ra huệ tâm lan chất, một đoán tức chung, Diệp Gia Nhi nói, nàng nghĩ nếu Diệp Minh Dục đã nói cho Khương Lê, việc này liền không có gì hảo giấu giếm, dù sao Khương Lê đều đã biết. Lại cất giấu chính là bọn họ Diệp gia keo kiệt. Nói nữa, liền tính tưởng giấu, giấu được sao? việc này đã càng nháo càng lớn, khó có thể thu thập, Khương Lê sớm hay muộn cũng sẽ từ bên ngoài người trong miệng biết đến. Diệp gia cùng trang phục phô giao dịch xa xỉ, hiện giờ trang phục phô sôi nổi dừng lại từ Diệp gia lấy liêu. Không phải một nhà hai nhà, mà là sở hữu, Lệ Chính Đường đã nhiều ngày mỗi ngày đều thành công y phô trưởng quầy tới đình hóa. Như biểu muội nhìn đến, hôm qua tới trang thúc cùng triệu thúc, cùng Diệp gia làm vài thập niên sinh ý, hôm qua tới Lệ Chính Đường. Cũng là nói lập tức đình vải dệt, Diệp gia nhi thở dài, làm vài thập niên sinh ý, chính là lão người quen. Ở ngay lúc này cũng bỏ đá xuống giếng sao? Khương Lê hỏi, không thể nói là bỏ đá xuống giếng. Chỉ có thể nói nhân chi thường tình. Diệp Gia Nhi thật không có tâm sinh oán khí. Nhẫn nại giải thích nói, chỉ là cổ hương lụa vốn dĩ dệt tiền vốn liền đại. Này đó trưởng quầy phía trước không nói. Này một đám cổ hương lụa dệt ra tới. Không người mua hóa, đó là phóng. Đối Diệp gia tới nói đã là một bút tổn thất thật lớn. Người nào chi thường tình, chính là bỏ đá xuống giếng. Diệp Như Phong hừ lạnh một tiếng, từ trước cầu chúng ta trước cung hóa cho bọn hắn ra. Hiện tại xảy ra chuyện, cũng không tra điều tra rõ, lập tức liền phải đình hóa. Cái gì vài thập niên giao tình, đều so bất quá ích lợi. Diệp Gia Nhi thở dài. Không nói chuyện, Diệp Như Phong lời tuy nói khó nghe, lại không phải toàn vô đạo lý. Như vậy gió chiều nào theo chiều ấy, đích xác làm người khinh thường. Càng chớ dùng luận phía trước cùng Diệp gia đã làm vài thập niên sinh ý, Khương Lê trong lòng tưởng lại không phải việc này. Này đó trang phục phô từ Diệp gia lấy cổ hương lụa. Đó là vì kiếm lời, nếu làm vài thập niên sinh ý. Có thể thấy được này bút sinh ý là làm thực rực rỡ. Thương nhân làm buôn bán mục đích là vì kiếm bạc. Hiện tại mặc dù cổ hương lụa có vấn đề, sự tình còn không có tra ra manh mối phía trước. Này đó trang phục phô đều sẽ không nhanh như vậy ngưng hẳn cùng Diệp gia giao dịch. Bởi vì ngưng hẳn cùng Diệp gia giao dịch cũng là cắt đứt tương lai chính mình tiếp tục kiếm bạc khả năng. Có cái gì có thể làm thương nhân cam tâm tình nguyện từ bỏ kiếm bạc? Hoặc là có lớn hơn nữa ích lợi, hoặc là chính là có so bạc lớn hơn nữa uy hiếp. Kỳ thật này một đám cổ hương lụa bồi liền thôi, kịp thời ngăn tổn hại Diệp gia cũng không phải chưa từng có. Sợ chính là Diệp gia cổ hương lụa có vấn đề chuyện này truyền lưu đi ra ngoài. Diệp gia danh dự liền hủy. Diệp gia chiêu bài một tạp, Diệp gia từ đây liền khó có thể đứng lên tới. Chẳng lẽ trăm năm cơ nghiệp như vậy hủy trong một sớm? Diệp gia nhi khổ sở cực kỳ. Càng là như vậy cự phú nhà, càng là chú ý thương dự. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, một vô ý mãn bàn tức thua. Cho nên cho tới nay, Diệp gia đối với vải dệt vẫn luôn thập phần cẩn thận. Không nghĩ tới lúc này ra lớn như vậy đường rẽ. Biểu tỷ trước đừng có gấp. Khương Lê an ủi nàng. Cổ hương lụa làm xiêm y xuyên vì sao sẽ ra bệnh sởi. Hiện tại còn không thể xác định chính là nguyên liệu vấn đề. Bất quá này đây tin vịt ngoa. Còn không đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Chỉ cần tìm ra chân chính nguyên nhân. Diệp gia oan khuất là có thể tẩy xuyến. Danh dự cũng có thể đã trở lại. Nói dễ dàng, Diệp Gia Nhi lắc đầu. Chúng ta như thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân. Dệt chàng ra cổ hương lụa rõ ràng là không có vấn đề. Nhưng các nơi trang phục phô, cổ hương lụa làm thành trang phục đều xảy ra vấn đề. Có lẽ không phải cổ hương lụa nguyên nhân đâu. Khương Lê nói, có lẽ là những cái đó trang phục phô nguyên nhân. Một chỗ còn hảo thuyết, toàn tương dương trang phục phô tổng sẽ không ra vấn đề đi. Diệp Gia Nhi nói, ta biết biểu muội muốn nói cái gì. Tưởng nói Diệp gia bị người hãm hại, chính là Diệp gia ở tương dương tuy rằng không tính là quan gia. Nhưng ngày thường cũng không có người dám trêu chọc, ai có to gan như vậy hãm hại. Có to gan như vậy người nhất định thân cư địa vị cao. Như vậy hại chúng ta, đồ lại là cái gì đâu? Kia Tương Dương trừ bỏ Diệp ra bên ngoài, còn có hay không khác dệt chàng? Khương Lê hỏi, Diệp Gia Nhi lắc lắc đầu. Vậy không phải là sinh ý thượng đối thủ. Khương Lê thở dài, hai người đang nói, Diệp Minh Huy huynh đệ ba người lại đây. Thấy Diệp Gia Nhi cùng Khương Lê đang ở nói chuyện, Diệp Minh Dục liền hô, Gia Nhi, A Lê, Minh Dục cứu cứu. Khương Lê đối hắn gật gật đầu. Diệp Minh Huy nhìn về phía Khương Lê, tựa hồ có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là nói chuyện. Nói, A Lê, trước đó vài ngày không làm ngươi thấy lão phu nhân. Lão phu nhân thân mình thực sự không tốt. Ngươi tới Tương Dương cũng có nửa tháng có thừa. Lão phu nhân thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay ngươi liền cùng lão phu nhân thấy thượng một mặt đi. Khương Lê kinh ngạc, thấy một bên Diệp Minh Dục mắt lộ ra vừa lòng. Lúc này mới minh bạch, nghĩ đến là Diệp Minh Dục ở một bên hát đệm, thuyết phục này huynh đệ hai người. Diệp Minh Huy mới hạ quyết tâm làm Khương Lê hiện tại liền thấy Diệp lão phu nhân. Nhưng thật ra một cái ngoài ý muốn cử chỉ, kỳ thật Khương Lê cũng không có như vậy bức thiết muốn gặp Diệp lão phu nhân. Bất quá nếu người khác nói ra, nàng đương nhiên biết nghe lời phải đáp ứng, liền đúng lúc mà lộ ra một tia cao hứng, nói, thật tốt quá. Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Dục nhìn Khương Lê. Khương Lê vui vẻ không giống giả bộ. Mấy ngày nay tới giờ tuy rằng bọn họ bận về việc lễ chính đường sự, nhưng cũng không có thả lỏng đối Khương Lê quan sát. Đều hầu hạ Khương Lê Diệp ra bọn nha hoàn nói. Khương Lê mấy ngày nay cũng không có làm cái gì chuyện khác người. An đĩnh thật sự, tính nết cũng mềm ấm. Diệp gia hai huynh đệ dần dần yên lòng. Kia hiện tại liền đi thôi. Diệp Minh Hiên nói, Khương Lê gật đầu, đang lúc mấy người phải rời khỏi thời điểm. Đột nhiên, Quan thị cùng Trác thị vội vàng từ bên ngoài tới rồi. Sinh ý tượng sự tình Quan thị cùng Trác thị quản được thiếu. Nhưng to như vậy một cái Diệp phủ, sở hữu hết thảy từ trên xuống dưới đều phải chuẩn bị. Quan thị cùng Trác thị ngày thường cũng rất bận, Diệp gia thực đặc biệt, quản gia quyền lực đều không phải là tập trung ở một người tay, mà là Quan thị cùng Trác thị cộng đồng quản gia. Thoạt nhìn các nàng chị em dâu quan hệ cũng tương đương không tồi. Nếu không đã sớm vì quyền tranh đến túi bụi. Nói cách khác, nếu ở Khương gia làm Quý Thục Nhiên cùng Lư thị cộng đồng quản gia, Khương gia nhất định sớm thà bằng ngày. Quan thị nói, lão gia, đồng chi phủ phái người lại đây. Đồng chi phủ, Diệp Minh Huy nghi hoặc, hắn phái người tới làm cái gì? Ta cũng không biết. Quan thị có vẻ có chút sốt ruột. Còn chưa nói xong, liền thấy bên ngoài tới một đội quan sai. Đều là eo bội trường đao, không hề cố kỵ xông thẳng trước đường. Hỏi, Diệp đại lão gia, Diệp nhị lão gia nhưng ở, Diệp Minh Hiên nói. Ở, quan gia chuyện gì? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, đồng đại nhân thỉnh các ngươi đi một chuyến. Cầm đầu quan sai nói, hai vị lão gia, thỉnh đi, đi, đi đâu, phạm vào chuyện gì? Diệp Minh Dục không sợ quan, lập tức đứng ra nói, vì sao chỉ cần thỉnh bọn họ hai người? Đây là sướng nào vừa ra? Kia quan sai trên dưới đánh giá một chút Diệp Minh Dục. Diệp Minh Dục xuyên như cái người buôn bán nhỏ giống nhau. Trên người hơi có chút giang hồ khí. Cũng không biết những người đó nhận không nhận ra đây là Diệp Tam lão gia. Vẫn là căn bản là cảm thấy Diệp Minh Dục không quan trọng gì. Chỉ nói, tại hạ chỉ là làm việc. Mấy vấn đề này, còn thỉnh hai vị lão gia cùng đồng đại nhân nói. Lại là có chút kiêu ngạo. Khương Lê cảm thấy kỳ quái. Lấy Diệp gia gia nghiệp. Tuy rằng không đến mức mỗi người kiêng kỵ. lại cũng tuyệt không phải nhậm người khi dễ. Làm địa phương quan cái gọi là đồng chi phủ, hoàn toàn không cần thiết đối Diệp gia như vậy không khách khí. Quan sai từ trước đến nay đều là xem đĩa hạ đồ ăn. Loại thái độ này nhất định là bởi vì đồng chi phủ truyền lại ra Diệp gia không đáng sợ hãi tin tức. Đồng chi phủ vì sao phải như vậy? Dường như không có sợ hãi, dường như Diệp Minh Dục còn muốn nháo, bị Diệp Minh Huy duỗi tay ngăn lại. Diệp Minh Huy là Diệp gia trưởng tử, từ trước đến nay so người khác trầm ổn một ít. Đối quan sai chắp tay, nói, nếu quan gia làm việc, chúng ta đi một chuyến là được, còn mời ta cùng người nhà phân phó một chút. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Khương Lê, nói, vốn định mang người nhìn xem lão phu nhân, chưa từng tưởng trên đường ra việc này. A Lê, chỉ có thể làm ngươi lại chờ một chút. Không có gì, Khương Lê cười nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Minh Dục, nói, Minh Dục, ngươi mặc kệ trong phủ sinh ý, vậy ngươi liền hộ hảo Diệp gia là được. Lệ Chính Đường có chuyện gì, giao cho Gia Nhi cùng Như Gió xử lý. Lần này cũng là bọn họ tỷ đệ hai người một cái rèn luyện cơ hội tốt. Đến nỗi ta cùng Minh Hiên, không cần nói cho lão phu nhân chúng ta đi gặp đồng chi phủ. Nhớ lấy, Trác thị nhìn về phía quan sai. Quan gia, này, ta đại ca cùng phu quân, khi nào mới có thể trở về đâu? Này ngươi hỏi ta cũng không biết. Kia quan sai hỏi Diệp Minh Huy, Diệp đại lão gia, nhưng giao đãi rõ ràng. Giao đãi rõ ràng liền đi thôi. Diệp Minh Huy không hề nói cái gì, lại thoáng an ủi một chút quan thị cùng Trác thị, làm các nàng yên tâm. Chính mình cùng Diệp Minh Hiên thực mau trở lại, liền cùng này đội quan sai rời đi. Quan sai nhóm đi rồi, Diệp gia người đều nhất thời vô thố. Việc này tới quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Diệp gia nhi lẩm bẩm nói, cha ta cùng đại bá, bọn họ không có việc gì đi. Không có việc gì, Khương Lê an ủi nàng. Minh Huy cứu cứu đều nói, thực mau trở về tới. Không phải, Diệp Gia Nhi lắc đầu, đại bá từ trước chưa bao giờ sẽ nói những lời này, càng sẽ không giao đãi cái gì. Hôm nay hắn lại cố ý công đạo Lệ Chính Đường sự muốn ta cùng Như Gió tới quản. Hắn là cảm giác được chính mình sẽ không quá nhanh trở về. Hắn có loại này dự cảm. Điều này cũng đúng, Diệp Minh Huy sau lại kia phiên lời nói, lời nói an bài, dường như đã chắc chắn hắn tạm thời sẽ không trở lại Diệp gia dường như. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trác thị nói, êm đẹp, đồng chi phủ như thế nào sẽ tìm tới môn tới? Tuy rằng không biết rốt cuộc là ra chuyện gì, nhưng phái tới quan binh tới trong nhà tiếp người, thấy thế nào đều không phải chuyện tốt. Tổng không thể là đồng chi phủ thỉnh bọn họ uống trà nói chuyện. Nhất định là vì cổ hương lụa sự. Diệp Như Phong cắn răng, phía trước trang phục phô đè nặng, xuyên cổ hương lụa xảy ra chuyện người cũng ít, nhưng trước mắt mặt khác trang phục phô đều không hề cùng Lệ Chính Đường lui tới. Cổ hương lụa sự sớm hay muộn truyền lưu đi ra ngoài, các bá tánh biết việc này tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Chi phủ vì yên ổn bá tánh, chắc chắn lấy Diệp ra khai đao. Khương Lê lúc này đối Diệp Như Phong đương lau mắt mà nhìn. Nàng cho rằng Diệp Như Phong rất là tính trẻ con, dễ dàng xúc động, lại hỉ nộ đều biểu hiện ở trên mặt, không thể so Diệp Thế Kiệt thông minh. Trước mắt xem ra, Diệp Như Phong cũng có cái rõ ràng đầu óc, có thể liếc mắt một cái nhìn ra được sự tình từ đầu đến cuối. Diệp gia đời cháu ba người cũng không phải bình thường hạng người. Diệp Thế Kiệt tài học hiểu rõ, ở làm quan thượng rất có thiên phú. Diệp gia nhi hào phóng ổn trọng, trấn được bãi. Diệp Như Phong cũng còn có vài phần thông minh. Diệp gia như thế sẽ không bị thua, có Diệp gia làm chỗ dựa cũng là cái không tồi lựa chọn. Biểu ca nói không tồi. Khương Lê nói, ta suy đoán cũng là vì Lệ Chính Đường sự. Diệp Như Phong hừ một tiếng. Bất quá vị này đồng chi phủ, có phải hay không kêu đồng chi dương? Ngươi như thế nào biết? Diệp Minh Dục hỏi, Khương Lê là Yến Kinh tiểu thư, chưa từng đã tới Tương Dương. Biết Tương Dương chi phủ tên, thực sự lệnh người ngoài ý muốn. Hắn có cái muội phu. Khương Lê cười nói, ở Yến Kinh thành làm trung quan lệnh. Trung quan lệnh là làm gì đó? Diệp gia là thương hộ, đối quan viên chức vị phẩm cấp đều không lắm rõ ràng, là chủ quản đúc tiền. Khương Lê giải thích, Diệp gia người lúc này mới minh bạch. Diệp Minh Dục nói, không nghĩ tới ngươi liền hắn muội phu đều biết. A Lê, đồng chi dương không tính cái gì đại quan đi. Không tính, Khương Lê cười nói, ta ở Khương gia, khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, đồng chi dương có cái muội phu, ở Yến Kinh thành nhất trung quan lệnh, quan trọng nhất chính là hắn cái này muội phu là hữu tướng thủ hạ người, cùng Lý Liêm đi được rất gần. Nói đến cùng, đồng chi dương có thể nói cũng là hữu tướng thủ hạ người. Tương Dương một chỗ trong viện, trong phòng có người đang nói chuyện. Đại nhân, đồng chi dương đã động thủ. Lục Cơ nói, Cơ Hành ngồi ở ghế trên đang xem quyển trục, nghe vậy động tác một đốn, nói một tiếng, sớm điểm, tại hạ cũng cảm thấy sớm điểm. Lục Cơ vuốt ve râu, nói là trực tiếp vọt tới Diệp gia trước đường bắt người. Động tĩnh còn không nhỏ, hiện tại sự tình giấu cũng giấu không được, toàn bộ Tương Dương đều đã biết. Dự kiến bên trong, Cơ Hành cười một tiếng, làm cấp Lý Liêm xem, động tĩnh không thể tiểu. Nghe nói lúc ấy Khương Nhị tiểu thư cũng ở, Lục Cơ nói. Bất quá Khương Nhị tiểu thư không động tác, lúc này kế hoạch, Khương Nhị tiểu thư đại khái cắm không thượng thủ, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường, Khương Lê khẳng định có thể cái là cắm không thượng thủ, không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Nhưng trước sau vài lần đều bị Khương Lê tạp bãi, Lục Cơ trong lòng cũng không dám quá mức khẳng định. Khương Nhị tiểu thư cũng không thể dùng thường nhân coi chi. Không nhất định, Cơ Hành cười, sóng mắt lưu chuyển rõ ràng. Hắn đem trên tay quyển trục phóng tới một bên, không thể xem thường nàng, đã thực không dám xem thường nàng. Lục Cơ cười nói, chỉ là Diệp gia một chuyện, Lý Liêm sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Trước mắt Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên không ở, Diệp gia chính là năm bè bảy mảng, cái kia Diệp Minh Dục khởi không được nhiều đại tác dụng. Cổ Hương Lụa có vấn đề sự một khi truyền đi ra ngoài, lệ chính đường khó giữ được. Bước tiếp theo, Diệp gia liền sẽ bị buộc đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Lý gia cơ hội liền tới rồi. Lục Cơ, không cần đem người đều trở thành ngốc tử. Cơ Hành nhẹ nhàng hoàng trong tay quạt xếp, tơ vàng mẫu đơn theo trên tay hắn động tác nở rộ lưu truyền, vựng nhiễm ra một tảng lớn lay động mỹ lệ. Lý gia chủ ý cũng không phải thiên y vô phùng, cũng chưa chắc liền không có người nghĩ đến. Diễn không sướng đến cuối cùng, không dám nói xuất sắc. Hắn cười ôn nhu, đệ 98 chương. Chương 98 nháo sự. Diệp gia, Diệp Minh Huy huynh đệ đi rồi. Diệp gia đều tạm thời có chút yên lặng. Cách chương.